Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, chương 593, bóng đen chôn vùi. Phải học được lợi dụng pháp tắc, vạn sự vạn vật một lý, căn bản nhất vẫn là pháp tắc, nắm giữ pháp tắc liền nắm giữ quy luật. Thật giống như tình huống như vậy, chúng ta vẫn có thể làm được cái gọi là tá lực đả lực. Mặt người cự xà hung mãnh tuyệt luân một kích toàn lực, lại chỉ bị Aaron coi là dạy học biểu thị. Nói cho quen, pháp tắc chi lực chính xác mở ra tư thế. Mặt người cự xà cũng không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy đột nhiên cái đuôi không bị khống chế nhất chuyển cong, trực tiếp quất vào cái kia hắn trương mặt xấu bên trên. Đau đớn lại giận giận, lại là một tiếng hét lên. Lần này cũng là hai mặt giáp công, đuôi rắn rút kích, trong miệng cũng phun ra cuộn trào mãnh liệt năng lượng màu đen. Đánh thật hay, cẩn thận. Công kích mặc dù càng thêm hung ác, nhưng cũng nói rõ, gia hỏa này cũng không có càng nhiều phương thức công kích. Cũng chính là gia hỏa này chủ yếu là đối với cái này chiều không gian pháp tắc lợi dụng, vẫn là ở vào điều động chiều không gian năng lượng cấp độ bên trên. Aaron nhưng vẫn là tiếp tục lấy dạy học biểu thị, dẫn dắt đến quen ý thức thể, lần này cũng là gia tăng một ít phát ra. Vẫn còn phần lớn là lợi dụng công kích của đối phương, mượn lực vận lực, khiến cho lẫn nhau triệt tiêu. A nha, gia hỏa này trước đó có thể ngăn chặn ngươi, chỉ là bởi vì hắn tiếp xúc đến pháp tắc thời gian càng dài, cũng có càng nhiều năng lượng điều động. Kỳ thật cũng không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, ta hiện tại vẫn là lấy ngươi tiêu chuẩn ứng đối. Hắn lại mảy may không làm gì được. Ân. Aaron thật là lợi hại, bất quá cái này nhưng cũng không phải gia hỏa này toàn bộ thực lực. Đừng quên, hắn có cái này chiều không gian phần lớn năng lượng điều động quyền. Đây bất quá là thăm dò công kích giai đoạn. Quả nhiên mấy hiệp, mặt người cự xà gặp căn bản bắt không được trước mắt cái này ghê tởm tiểu côn trùng. Trực tiếp bạo phát, chỉ thấy đỉnh đầu đầu rắn vương miện bên trên 7 cái đầu rắn. Tựa như hồng bảo thạch ánh mắt, màu đỏ sậm ánh sáng lóe lên. Chung quanh vài trăm mét phương viên năng lượng màu đen, liền có bao nhiêu một nửa bị cự xà thôn phệ không còn. Còn lại cũng là cấp tốc áp xúc, muốn đem quen ý thức thể cầm cố lại. Ngay sau đó một đảo cực lớn màu đen nước lũ từ trong miệng. Đối với quen phun ra, ai nha? Quen cô gái nhỏ một tiếng kêu sợ hãi, thân thể nhưng vẫn là không chút hoang mang nói vận chuyển ma nguyên. Tại thân thể mặt ngoài cấp tốc chấn động, kéo theo bên ngoài cơ thể năng lượng màu đen, chấn động bên trong lại dẫn nhất chính nhất phản hai cỗ xoay tròn lực đạo. Trong nháy mắt liền dẫn động lên năng lượng màu đen, biến thành hai cỗ phương hướng tương phản lồng khí. Nháy mắt sau đó liền đối với bên trên năng lượng màu đen nước lũ, chính phản hai tầng hộ thân lồng khí, tầng thứ nhất để màu đen nước lũ lệch ra, bị tách ra đồng thời, tầng thứ hai hộ thân lồng khí mượn nhờ phản tác dụng lực, lại đem quen mang đến lệch ra, 22 tăng theo cấp số cộng, vừa đúng vọt đến màu đen nước lũ phạm vi công kích bên ngoài. Đây chính là khí song lưu, sao? Quen tán thán nói, không sai, loại này lần thứ nhất tiếp xúc năng lượng, nếu là không thể phân biệt chân thật thuộc tính, liền không nên dùng nạp chân thần quyết thu nạp lại phản kích. Khí song lưu mượn lực vận lực là lựa chọn tốt nhất. Mặt người cự xà gặp lại còn là làm sao đối phương không được. Đối diện tiểu côn trùng vẫn là bộ kia tức chết người không đền mạng không quan trọng dáng vẻ. Rõ ràng thực lực kém xa hắn, dám lớn lối như thế. Cái này trào phúng hiệu quả, để cho người ta mặt cự xà trực tiếp cuồng nộ. Nhìn, gia hỏa này nổi giận, đối diện mặt người cự xà đỉnh đầu đầu rắn vương miện lần nữa hiện lên ánh sáng màu đỏ sậm. Chung quanh mấy ngàn mét năng lượng màu đen đều trực tiếp bị rút sạch. hội tụ đến cự xà trên thân thể. Aaron nhưng vẫn là tại bình phẩm từ đầu đến chân, nhưng trong lòng thì hơi run lên. Không phải mặt người cự xà biểu hiện, mà là đầu rắn vương miện biểu hiện. Cái này dị chiều không gian kết nối lấy cấp độ càng sâu dị chiều không gian. Cái kia càng thêm thần bí tồn tại. Mặt người cự xà cho quen đến cái biểu thị dạy học vừa vặn. Quen vẫn còn không có đối mặt cấp độ càng sâu tồn tại chuẩn bị. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đến bây giờ, quen cũng không phải rất kinh hoàng. Tin tưởng nhà mình nam nhân có thể cố gắng. Nếu là người độc thân, tại ngay từ đầu, quan sát cái này chiều không gian thời điểm, liền muốn bắt đầu tìm kiếm trở về biện pháp, nhận biết cùng chủ vị diện liên quan, nhận biết cái này chiều không gian yếu kém điểm, tìm kiếm chỗ đột phá. Còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua, tham khảo linh thể tinh giới di động, nghĩ tới hồn thể xuyên thẳng qua chi pháp sao? Ứng đối địch nhân, chỉ là kéo dài thời gian. Bất quá bây giờ sao? Aaron bỗng nhiên một tay phất lên, hóa ra một thanh màu vàng sậm như có mơ hồ xích hỏa ánh sáng lấp lánh chớp động đôi dài nhọn súng. Chuôi thủ chính là một cái hoa lệ cung trang nữ tử nửa người pho tượng. Nữ tử chính là quen khuôn mặt, cũng là đầu sinh đôi cơ. Hai cái sừng dài chính là một đôi mũi thương. Sau đó no bụng nói ma nguyên, trong nháy mắt liền vượt qua quen công thể cực hạn, tức khắc ma diễm trùng thiên. Mà đối diện mặt người đại xa cũng thu nạp tất cả năng lượng màu đen, đúng là lại phân xiên duỗi ra hai cái dữ tợn kinh khủng đầu rắn to lớn. Mang người mặt, ba cái đầu cùng một chỗ phun ra tựa như bốc cháy lên, càng thêm cực lớn cũng càng thêm mãnh liệt màu đen nước lũ. Đã thấy quen tay trái ma nguyên quán chú mũi thương, tay phải vặn một cái, ma nguyên khống chế đôi nhọn ma thương, trong tay cấp tốc xoay tròn, càng là thân hình thoát một cái, mang theo ngập trời ma diễm, bất thế hung uy, sông thẳng màu đen nước lũ, khí song lưu thiên chi họa thần chi hoang, đến cực điểm ma chiêu, tựa như dao nóng cắt bơ. Thế không thể đỡ sông phá màu đen nước lũ, trực kích ba đầu cự xà. Ba đầu cự xà đột ngột lạnh cả tim, như có tai họa ngập đầu lập tức liền muốn giáng lâm. Kinh hãi nháy mắt, đã thấy đến một đạo đời này ít thấy màu vàng óng ánh sáng. Trong chốc lát, xích kim ma thương đã mang theo không có gì sánh kịp khí thế, ngang nhiên sông phá màu đen nước lũ. Điểm tại lớn xà nhân mặt ấn đường, xích kim khí kình không có chút nào cách trở sông phá mặt người chán tâm. Từ phía sau não xuyên qua mà ra, phóng tới phương xa, những nơi đi qua, năng lượng màu đen lui tránh, chiều không gian chấn động, cuối cùng đúng là rốt cuộc không chịu nổi, sinh sinh cho chiều không gian đánh xuyên một cái lỗ thủng. Tốt, thật là lợi hại. Đệ nhất thị giác quan sát quen, đây quả thực không cách nào dùng lời nói diễn tả được một kích. Tựa như trực kích tâm linh, cực kỳ chấn động, mà mặt người cự xà, thậm chí không kịp một tiếng kêu gào, liền không có khí tức, dọc theo cái trán lỗ thủng, không ngừng vỡ vụn chôn vùi, liền đới lấy đầu rắn vương miện cũng không phản ứng chút nào. Không bao lâu liền vỡ vụn tiêu tán sạch sẽ, lại không nửa điểm tồn tại qua vết tích. Quen tưởng rằng Aaron một chiêu làm thịt ác tâm Bara mặt người cự xà. Nhưng kỳ thật Aaron trực tiếp điều dụng pháp tác hóa thân lực lượng, trực tiếp đem đối phương tồn tại ý nghĩa trực tiếp hủy diệt. Hơn nữa người này mặt xà đều không phải là mục tiêu chủ yếu. Căn bản chính là hướng phía bảy đầu xà quan hạ tử thủ. Trong nháy mắt đem hắn sụp đổ, kết nối lấy xà quan tầng thứ cao hơn thần bí tồn tại. Thậm chí cũng không kịp làm ra phản ứng, liền cùng cái này dị chiều không gian đoạn mất kết nối. Hủy diệt, Aaron tâm niệm vừa động, câu thông pháp tắc hóa thân, lại là một cỗ pháp tắc gợn sóng tại toàn bộ dị chiều không gian hiện lên. kết nối xa quan tồn tại. Tại cái này chiều không gian tất cả vết tích cũng bị hoàn toàn hủy đi. Đối phương còn muốn thuận liên hệ truy tới xem một chút tình huống. Lại trên nửa đường hoàn toàn đã mất đi tỏa định mục tiêu. Aaron, ngươi đem quái vật kia hoàn toàn tiêu diệt. Đúng vậy, à, đi thôi, quen, chúng ta về nhà, ngươi tìm đến một tìm. Cái này dị chiều không gian, có hay không yếu kém điểm, có thể hay không tìm tới đường trở về. Aaron cho quen ra lần này thực chiến dạy học bài tập. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.